Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Tin tức trọng đại. Đông đảo phóng viên ngóng trông lấy trông. Nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện ở bục giảng nhỏ lên, mấy chục người rối loạn lên, đem máy quay phim toàn bộ nhắm ngay Triệu Mẫn. Triệu Mẫn hiện tại là 100% không hơn không kém giới kinh doanh nữ cường nhân. Chỉ dựa vào hành quân kiến công ty tổng giám đốc vị trí này. Nàng nói, mấy người đều không thể không nghe. Hiện tại hành quân kiến công ty chính là tân tinh khoa học kỹ thuật đại biểu. Nó quật khởi, đầy đủ soạn nhạc một cái truyền kỳ. Triệu Mẫn đi tới vị trí sau, hết thảy người yên tĩnh lại. Ngày hôm nay cái này lâm thời hội chiêu đãi ký giả là không muốn để cho các vị truyền thông bằng hữu thất vọng. Thời gian eo hẹp chương, đón lấy vấn đề thứ nhất, cho phía trước đeo kính vị nữ sĩ này. Triệu Mẫn tự nhiên hào phóng, nhường hết thảy phóng viên trong lòng nổi lên không ít hảo cảm. Cũng không phải hết thảy công ty tổng giám đốc đều sẽ để ý tới bọn họ những phóng viên này. Triệu Mẫn tự mình ra trận là cho đủ bọn họ mặt mũi. Cảm ơn. Nữ phóng viên tiếp nhận microphone đứng lên đến. Ngày hôm nay Tân Hải thị cục công an tuyên bố tin tức, nắm lấy hai tên đảo quốc gián điệp. Mạng lưới đồn đại, lần này gián điệp hành động là nhằm vào hành quân kiến công ty. Xin mời hỏi tin tức này là thật sao? Ngài đối với này có cái gì đáp lại? Cảm ơn vị nữ sĩ này vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng, tương quan tin tức ta cũng là ở trên internet xem qua. Từ hành quân kiến công ty khởi đầu bắt đầu, liền vẫn sinh tồn ở mạng lưới đồn đại ở trong. Đang không có quyền uy mới xác nhận trước. Mời mọi người duy trì cẩn thận. Chuyện này có hay không là nhằm vào chúng ta công ty? Chúng ta cũng không tin tức xác thật. Như tin tức không là thật, cũng mời mọi người không muốn chung quanh truyền bá không thật tin tức. Nếu như tin tức là thật, chúng ta phi thường cảm tạ cục công an bảo hộ chúng ta, cho chúng ta cung cấp một cái an toàn sinh hoạt hoàn cảnh. Triệu nữ sĩ, xin hỏi các ngươi công ty trí tuệ nhân tạo phát triển tới trình độ nào? Có hay không có người ở mơ ước các ngươi kỹ thuật? Đối với trí tuệ nhân tạo tương lai, ngài có ý kiến gì không? Người thứ hai phóng viên tiếp nhận microphone hỏi. Người vấn đề thứ nhất là thương mại cơ mật, thứ ta không cách nào xin báo. Triệu Mẫn cười nói, cho tới vấn đề thứ hai, toàn thế giới mấy tỷ người, tuyệt đối có vượt qua một nửa người ở mơ ước chúng ta kỹ thuật. Dù sao kỹ thuật đều là tiền, ai không muốn? Triệu Mẫn câu trả lời này, nhường phía dưới phóng viên khẽ bật cười. Người phóng viên kia cũng ý thức được chính mình hỏi hơn một dư vấn đề. Trí tuệ nhân tạo tương lai, chúng ta giao cho tương lai đến trả lời. Có điều ta tin tưởng, tương lai sẽ không quá xa. Triệu Mẫn nói rằng, câu nói sau cùng, nhường phía dưới phóng viên trở nên hưng phấn. Bọn họ đều là văn tự công tác người. Từ những câu nói này bên trong, bọn họ có thể nghe ra rất nhiều ẩn giấu tin tức. Hành quân kiến công ty ở trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lên có đột phá. Triệu nữ sĩ, ngươi vừa nãy nói ý tứ là công ty của các ngươi trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lại đạt được đột phá. Lần này gián điệp sự kiện, đúng không nhằm vào các ngươi đột phá kỹ thuật mà đến? Chúng ta kỹ thuật vẫn luôn đi tới đột phá. Còn chuyện này, có thể cho ngươi đáp án. Không phải ta, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn đang trả lời vấn đề. Trần Mặc cũng ngồi trên ghế làm việc, xem lướt qua miêu tả nữ thu dọn đi ra chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Mặc nữ giản giáo, chính là chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn. Đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình, mặc nữ có thể nói là chân chính sâu sắc đến trong xương. Lúc trước Trần Mặc ở máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng, cơ sở lên, còn lấy làm gương C ngôn ngữ, B ngôn ngữ cùng hợp ngữ một ít ngữ pháp, cuối cùng dung hợp Hán ngữ phương thức biểu đạt cùng ngữ pháp, mới sáng tạo ra 18 loại số liệu loại hình, 108 cái then chốt cụm từ, 36 loại khống chế câu nói, thường, lượng biến đổi, giải toán, ký tự và mấy tổ. Bộ này ngôn ngữ kế thừa chữ Hán gen, phức tạp khó hiểu, học tập trình độ khó khăn. lớn hơn cái khác máy tính ngôn ngữ. Đương nhiên, đây là lẫn nhau đối với nước ngoài người mà nói. Lại như người Hoa học C ngôn ngữ, máy tính cơ sở ngữ pháp là dựa vào thời gian dài, lượng lớn nhân viên phát triển hoàn thiện. Rất nhiều kỳ tư diệu tưởng trình tự đều là từ người bình thường sáng tạo ra đến. Trần Mặc cảm giác đây là một bước ngoặt, đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình công bố ra ngoài, tuyệt đối là náo động cấp bậc. Chuyện này ý nghĩa là hắn bổ khuyết Hoa Hạ ở máy tính cơ sở ngôn ngữ lập trình này một khối trống không. Có một bộ thuộc về bọn họ ngôn ngữ lập trình, sau đó học biên trình, cũng không cần sẽ tiếng Anh cái này cứng nhắc yêu cầu. Tiếng Anh không biết làm khó bao nhiêu anh hùng hảo hán. Hắn cũng có thể thừa cơ hội này, tìm kiếm mấy người mới gia nhập vào công ty bên trong. Mặc nữ, liên hệ Tiểu Ngư, Trần Mặc nói rằng, được rồi. Triệu Mẫn mới vừa trả lời xong một vấn đề cuối cùng. Giữa lúc nàng chuẩn bị tuyên bố lúc rời đi, Tiểu Ngư đột nhiên chạy tới. Phụ ở bên tai của nàng nói rồi vài câu. Trong lúc nhất thời, hết thảy phóng viên lên tinh thần, chờ mong mà nhìn hai người. Rất nhiều truyền thông đều nhận thức Tiểu Ngư. Lần trước ở Tân Hải Đại học lộ ra ánh sáng thời điểm, thì có Tiểu Ngư, trong truyền thuyết. Hành quân kiến công ty chủ tịch bạn gái, tổng giám đốc trợ lý. Cái này tư thế, là có cái gì tin tức trọng yếu. Tiểu Ngư rời đi, Triệu Mẫn mới nhìn về phía đông đảo phóng viên. Vừa nãy chủ tịch nhường ta thông báo các vị, 12 giờ trưa hôm nay. Chú ý hành quân kiến công ty website tin tức, sẽ có tin tức trọng đại tuyên bố. Ngày hôm nay chiêu đãi sẽ đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Triệu Mẫn ném dưới cái cuối cùng tin tức, nhường hết thảy phóng viên mò vòng. Cái gì tin tức trọng đại? Lẽ nào là mới khoa học kỹ thuật? Không ít phóng viên nhìn đồng hồ, còn có đầy đủ thời gian. Trước tiên sáng tác lần này tin tức bài viết, đợi chờ thêm hành quân kiến công ty tin tức trọng đại. Chủ tịch, lại tới cái nào vừa ra? Triệu Mẫn vừa tiến vào Trần Mặc khu làm việc, liền bất đắc dĩ nhìn hắn. Tin tức trọng đại. Liền nàng cái này tổng giám đốc cũng không biết. Cái này, Trần Mặc đem in ra chữ Hán ngôn ngữ lập trình ngữ pháp đưa cho Triệu Mẫn. Đây là cái gì? Liên từ sao? Người nếu như nói cho ta, đây chính là người nói tin tức trọng đại, ta nhảy lầu cho ngươi xem. Triệu Mẫn giờ khóc giờ cười mà nhìn mặt trên cụm từ. Rơi tự do có thể không được, ta còn muốn ngươi cho ta quản lý công ty. Người chớ xem thường mấy tờ giấy này. Đây là chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Một bộ hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ. Đặt ở sau đó, mấy tờ giấy này có thể tiến vào viện bảo tàng. Người xác định không phải đùa giỡn. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Nếu như là thật, toàn bộ Hoa Hạ máy tính giới đều sẽ nhớ kỹ Trần Mặc danh tự này. Một bộ khai sáng tính đồ vật, tuyệt đối có thể làm cho tên của hắn truyền lưu thiên cổ. Nàng biết, một cái lĩnh vực đặt móng người, tuyệt đối là người khủng bố nhất. Hiện tại rất nhiều nhà khoa học, thả lại đến mấy chục năm trước, khẳng định là nhất châu một nhóm người. Nhưng là lịch sử chỉ là nhớ kỹ đã từng đặt móng người. Mà rất nhiều nhà khoa học tên, người bình thường cũng không biết. Bởi vì đặt móng người, là từ không đến có quá trình này dò đường người. Trụ cột nhất đơn giản nhất, cũng là khó nhất. Trần Mặc nói rằng, phí lời, nó nhưng là ta sáng tạo ra đến đắc ý nhất tác phẩm một trong. Hắn được khoa học kỹ thuật thư viện. Sau, chân chính về mặt ý nghĩa sáng tạo, chỉ có chữ Hán ngôn ngữ lập trình cùng mặc nữ, đều là ở học được kiến thức căn bản sau, dựa vào chính mình sáng tạo ra đến. Dù cho là hành quân kiến hệ thống, đều vẫn là hắn mô phỏng cải tạo, không tính là sáng tạo. Nếu như là thật, xác thực rất châu. Triệu Mẫn cầm trong tay giấy trao trả cho Trần Mặc. Người xác định là thật. Đừng thả ra tin tức giả. Không phải vậy nhưng là thành làm trò hề. Ta còn không đến mức nắm chính mình đùa giỡn. Đừng xem nó ít. Chất có thể phương trình chỉ là một cái công thức. Ai dám xem thường nó. Ký tên không phải ta. Tùy tiện ngươi. Triệu Mẫn rời đi khu làm việc sau, Trần Mặc liền đi tiến vào phòng thí nghiệm. Mặc nữ, 12 giờ, người đúng giờ đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình thả lên website.